mà có một chút lưu ý mới thôi. Vì ở bên Kachingua thì có một có thêm cái định hướng, có thêm cái định hướng mới thêm về nội dung nữa. Chỉ là tin mình để ý trong quá trình làm thôi. Với thứ hai là mình muốn chia sẻ về vấn đề bảo mật. Rồi thứ ba là vẫn là vấn đề tu luyện của hạng mục mình có mọi người thôi. Thứ nhất là về cái về nội dung ấy thì thế này, bên bên team mình ấy thì chủ yếu là bên team mình đang tìm nội dung cho Kangchinwoo thì lên trên nền tảng đó thì đa phần là nội dung ở bên mình thôi. Nhưng mà tháng này thì nó sẽ có một cái mới thêm như thế này, đó là cái nội dung mà hiện đại ấy, trừ những cái nội dung mà bại hoại ra, chém giết ra, mấy cái điều mà cấm của Kangchinwoo nhé. Nhưng mà nếu về những cái nội dung về của sao ấy, sao về âm nhạc, nói chung là những cái nội dung mà giới trẻ họ thích ấy, ví dụ nhạc rock, hip hop, rồi sao nhạc gia, nhạc pop ấy, hoặc là sao Hollywood ấy, ví dụ như Taylor Swift chẳng hạn. Đó. Ôi trời ơi, Taylor Swift à, nói với Taylor Swift là cô ấy mới lưu trữ có một chuyến lưu diễn ở trên thế giới, ở sang mấy cái nước ở phương Tây ấy, mà dự kiến là mình mới có đọc tin thôi, rơi vào khoảng là 170.000 người đi xem một cái show diễn của cô ấy và thu về là 1 tỷ đô, mức doanh thu cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Đó là một cái show của cô ấy đi thôi đấy. Thế mới biết là giới trẻ người ta hâm mộ. Giới trẻ đúng là không kiếm ra tiền nhưng mà có thể sẵn sàng là tiết kiệm tiền, chi trả tiền để cho những cái thần tượng của mình ấy. Đó, cái giới trẻ là, và cái giới trẻ là cái giới mà người ta dành nhiều thời gian cho internet nhất vì rảnh nhất mà. Có đi làm đâu, chỉ đi học thôi. Sinh viên đại học là chủ yếu. Học sinh cấp 3 và sinh viên đại học. Mà chính cái đội đó thì là khó cứu nhất và ít được cứu nhất thì chính là cái top đó, cái top mà bây giờ mà khó cứu nhất. Và thực ra cái đó sư phụ cũng giảng trong kinh văn, bạn nào đọc kinh văn, mọi người đọc kinh văn thì đều đều đều đều biết cái đó rồi. Thì phụ cũng giảng kinh văn đại khái mình nhớ không, kinh văn thì cái giới mà bị kéo đi nhất ấy, bị đầu độc nhất, bị kéo đi nhất, bị mê nhất đấy thì chính là cái giới trẻ, mà đặc biệt là sinh viên đại học mà cũng khó cứu nhất, hầu như không biết văn hóa truyền thống là cái gì luôn. Hầu như là nên là bây giờ Kangchinwoo thì muốn kéo cái giới đó lên, mà bây giờ cái hội đó là hội đó chỉ có hội đó là hội đang nghiện nền nền tảng mà suốt ngày cầm điện thoại lướt thế này này, một là xem phim, hai là chat chít thần tượng, theo đuổi thần tượng ở trên đó, lên trên mạng internet để xem những cái mà mình thích, những cái mà hồi đó lắm thời gian đó. Thì cái đó nền tảng thì sẽ giải quyết được cái việc đó, nhưng mà sự cần kéo họ lên trên nền tảng, nhưng mà muốn câu được họ lên ấy, thì sẽ phải cần có những cái mà họ thích, ví dụ như đấy, những cái thần tượng của những cái sao Hollywood này, những cái sao nổi tiếng như Taylor Swift rồi các thứ, những cái sao mà nổi tiếng của Hollywood ấy mọi người để ý, hoặc là những cái sao nổi tiếng của châu Âu hoặc là châu Á mà nó có một cái fan rất là hùng hậu của hội giới trẻ BTS chẳng hạn này, ban nhạc BTS, mấy cái ban nhạc thần tượng của Hàn ấy hoặc là của Trung Quốc ấy, hoặc là những cái sao nổi tiếng của Mỹ Hollywood đó. Mấy cái đó nếu mà bạn nào đang làm thì mở thêm những cái kênh đó nữa, mấy kênh hiện đại để hút cái hội lên. Không phải là mình làm để quảng bá cho những người nổi tiếng như vậy đâu, mà mình làm để mình lấy cái mồi nhử ấy, mình lấy cái câu để cái câu họ lên. Khổ lắm, câu cá thì phải trúng có mồi thì nó mới ăn, bây giờ câu cá mà bỏ cái món mà nó không thích là nó không ăn. Thế về về câu đúng và nhử nó một cái món mồi, mình dùng cái mà họ đang chấp trước ấy để mình câu họ lên nền tảng để mà cứu họ, chứ không phải là mình làm cái đó để quảng bá cho những người nổi tiếng kia, không phải. Mà mình lợi dụng cái sự nổi tiếng của họ, cái sự cái chấp trước của chúng sinh ấy để mình kéo họ lên thì mới cứu được họ, vì cái hội đó không có cách nào cứu được cả. Bây giờ kêu hội đó đi xem thần vận ấy thì hội đó nhìn cái lít mắt cái cũng được, xong quên luôn, không hề để tâm đến thần vận, cũng không hề đưa được tin tức của thần vận vào luôn, có nghĩa là lít mắt nhìn cái thôi, cũng không quan tâm nó là cái gì luôn. Vì sao trong đầu người ta toàn là những cái thần tượng nào là anh yêu của tôi, người yêu của tôi, thần tượng còn hơn cả người yêu luôn ấy. Vì ngày xưa mình là người thường mình có thần tượng mà. Mình thần tượng diễn viên Hàn Quốc ấy, còn hơn cả người yêu luôn. Có thể chi rất là nhiều tiền ra để đi mua một cái vé 5 triệu bạc. Cuối cùng chỉ là đứng ở cái dãy cuối cùng của một cái rạp, của một cái sân, cái sân khấu ấy. Sân khấu rộng ấy chứa cả đến bao nhiêu nghìn người ấy. Thế là mình mua một cái vé mà mắc tiền như vậy đấy, mà mình phải đứng hàng cuối cùng và phải đứng ở trên một cái kệ ghế cao, mình chống lên mình nhìn mà chả thấy nhân thần tượng của mình đâu cả, nhỏ tí xíu ở trên sân khấu ấy, xa vời vợi vậy ấy. Nhưng mà vẫn bỏ tiền ra mua. Ở nhà chiếu khắp tranh toàn thần tượng không, đã thích thần tượng nào là trong nhà chỉ có tranh và thần tượng đó thôi, sách cũng có thần tượng đó, xung quanh nhà phòng là toàn có thần tượng đó thôi. Đó chính là trạng thái của bị nghiện thần tượng ấy. Lúc đó thì đưa thần thần vận vào thì thôi, không hoàn toàn không quan tâm luôn, nhìn lít cái là xong, không quan tâm thần vận, mặc dù thần vận đẹp hơn rất là nhiều nhưng mà không quan tâm. Vì người ta khi mà người ta thần tượng, người ta sống ăn cũng nghĩ thần tượng này, mua quần áo cũng phải mua của cái loại mà thần tượng thích ấy, bắt chước hết. Kiểu tóc cũng vậy, bắt chước luôn, quần áo cũng bắt chước thần tượng luôn, đầu chỉ có nghĩ thần tượng thôi, ngồi ngắm ảnh thôi là thấy vui, thấy thích rồi. Bị như vậy cơ mà. Mình ngày xưa mình lúc mà người thường, hồi còn sinh viên đại học ấy, hồi còn học sinh cấp 3, sinh viên đại học ấy, là mình bị cái triệu chứng nghiện nghiện thần tượng như vậy đấy. Nên là bây giờ cái hội trẻ bị vậy là mình hiểu lắm, mình thấu hiểu luôn đấy. Chứ còn bây giờ cứu bằng cách gì? Bây giờ nói về pháp luân công, thần vận họ có quan tâm đâu, hoàn toàn không quan tâm, cũng không cần phải quan tâm họ là ai, họ là gì, hay hay không, kệ việc của mọi người, hoàn toàn không để tâm, hoàn toàn không cho vào đầu luôn. Thế là bây giờ cứu họ thì chỉ còn cách là dùng cái mà họ chấp trước nặng như vậy để kéo họ lên để cứu, chứ bây giờ thời gian cho họ không còn nhiều nữa. Bây giờ đa phần giới trẻ ở trên thế giới chưa được cứu mấy, thời gian cho họ thực sự còn quá ít đấy. Nếu mà mình không tìm đủ các cách ấy, để mà cứu được họ ấy, thì không được. Họ chấp vào cái gì phải cố gắng dùng cái đó mà cứu họ. Tất nhiên không phải dùng những cái thứ, ví dụ như họ chấp về sách mà đem ra cái sách thì không được, nó vẫn có tiêu chuẩn ở đó. Nhưng mà tiêu chuẩn đó thì đã được chặn rồi, có nghĩa là những cái mà những cái điều cấm của Kachingua là phải sách này, rồi về chém giết cổ suý cho đấy, cho đồng tính luyến ái thứ thì mình đã chặn rồi. Nhưng mà những cái bình thường như họ thần tượng cái gì thì cũng đâu có xấu đâu, chẳng qua là yêu ai một cách say đắm thôi, cũng là tình thôi, chứ bình thường đối với con người chỉ là họ sẽ bắt chước những cái mà của thần tượng không tốt ấy. Thế thôi, nó cũng không có gì cái vấn đề ghê gớm cả, mình phải lợi dụng cái đó. Thế thì những bạn mà làm về những cái kênh giải trí, những cái kênh hiện đại ấy, thì nhớ để ý focus vào những cái tạo những cái kênh của những cái nhân vật nổi tiếng, mà về âm nhạc, và về âm nhạc này, về âm nhạc là một, về điện ảnh là hai, vì hai cái đó, và về thể thao là ba. Ba cái đó là nhiều fan nhất, hút được nhiều cái giới trẻ nhất, thì chính là cái đó. Khổ vậy đấy, chứ đâu phải đơn giản đâu, cứu chúng sinh mà. Bây giờ họ chỉ còn chút có thời gian chính pháp mà thôi, qua chính pháp sang phát chính gian là hủy hết, lúc đó có muốn đi cứu người cũng không đi cứu được nữa, không có ai cho mà cứu nữa chứ. Nên là ráng mà làm, bạn nào đang còn dư thời gian một chút thì tạo thêm nhiều kênh vào. Nhưng mà mình nghĩ là cái khả năng tốc độ của mọi người bây giờ tạo kênh không phải, tìm video không phải là khó như ngày xưa nữa, bây giờ kỹ năng nó lên rồi, cái khả năng tìm video chắc là nhanh lắm rồi. Nếu mà đang còn sức gánh nữa thì gánh thêm đi. Bạn nào ví dụ đang mới được 20 kênh thì lên hẳn 40 kênh đi. Ráng là còn thời chút thời gian cuối cùng này cho chúng sinh thì ráng gánh đi. Đến khi sang pháp chính thời gian tu. Tất nhiên bây giờ cũng phải tu tốt, nhưng mà ý ra là cái việc sự an nguy của chúng sinh nó phải đặt trên hàng đầu. Tâm cứu người phải lớn. Phải có cái sức gánh, có sức chứa. Làm sao mà quên bản thân đi. Dành hết cho chúng sinh. Thế mới tốt, sao mà tu được, bỏ bớt vị tư đi, mình tập trung tu vô ngã. Mình thấy nhiều bạn đang còn sức lắm nhưng không dám gánh, sợ sợ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, sợ thời gian học pháp bị giảm đi, sợ cái này sợ cái kia, vẫn bảo hộ cho bản thân rất là mạnh, hoặc là sợ mình không làm được, hoặc là sợ cái này, nói chung là toàn là lý do và toàn là chấp trước ấy. Mà không dám lao đâu mà gánh thôi, gánh thì mình dư sức gánh, bởi vì mình đã áp dụng cho những cái kiểu đó cho các team khác rồi, không phải ở trong hạng mục mình mà là hạng mục khác, nhưng mà các bạn gánh vẫn rất là tốt, mình cho double target luôn. Ví dụ bình thường là đang còn một ngày tìm 100 video đúng không, mình tăng lên hẳn 200 video thử xem có gánh được không. Ngày mai vẫn gánh tốt, không thấy bạn nào kêu, không thấy bạn nào phản ứng gì, gánh đều luôn, ngày nào cũng gánh như vậy. Chỉ là ở bên hạng của mình không áp target vào, hoặc có áp vào có số rất là nhỏ, nhưng mà thực ra mọi người có khả năng gánh, nhưng mà vấn đề là không chịu làm, đưa đủ các chủng loại lý do. Nên ngày mai mỗi bạn tăng thêm cho mình lấy ba bốn kênh hiện đại nữa, bạn nào cũng làm thêm kênh hiện đại, chứ không phải là kênh hiện tại thì vẫn làm, nhưng kênh hiện đại tăng lên thêm ba bốn kênh. Tạo ra Golan, tạo ra một cái sheet, đó là sheet chung, đó là cái sheet mà nội dung cho giới trẻ, một cái bảng làm việc có cái tên là nội dung cho giới trẻ, mình sẽ phải nhắm vào cứu hội đó. Bây giờ không, bây giờ mà dùng cái gì để cứu được bây giờ nha, ngay cả truyền thông nó cũng không thích cơ, khổ. Bây giờ nghe tin Nga Ukraine hội đó không quan tâm, chỉ có cái giới trung niên ấy, cái giới mà có gia đình, với tầm là ra khỏi đại học với tầm đi làm mấy năm đấy mà có gia đình, tầm tóm là tầm 20 25 tuổi đổ lên ấy. 25 hoặc 30 tuổi đổ lên thì bắt đầu quan tâm đến những cái tin thời sự quốc tế, những cái tin chính trị vĩ mô đó, bắt đầu mới quan tâm tin đó. Còn cái bọn sinh viên ấy, còn lâu nó mới quan tâm những cái tin đó nhá, không truyền thông nó cũng không quan tâm luôn. Bây giờ nó chỉ quan tâm đến nền tảng, mà nền tảng nó chỉ quan tâm ở phạm vi, đa phần phạm vi chủ yếu đó là phim, thể thao và âm nhạc. Phim ở đây thì truyền hình về chung về truyền hình ở đây thì có những các show này, các TV show rồi các chương trình truyền hình trực tiếp ấy. Tóm lại là phải giải trí. Nó sẽ quan tâm đến giải trí là một này. Giải trí thì trong đó có phim này, có TV show này, có những cái show hoặc là về âm nhạc này, âm nhạc hoặc là về ca nhạc nữa, âm nhạc hát với ca nhạc. Âm nhạc thì chỉ đơn thuần là về nhạc thôi, còn đây ca nhạc thì cả hát cả nhạc, giống như thế mấy cái ca sĩ nổi tiếng ấy thì gọi là ca nhạc. Rồi quan tâm đến thể thao, thể thao cũng được xếp vào mục giải trí đó. Tóm lại là hội nó sẽ quan tâm, hoặc là game, game cũng là giải trí, game thì nó hại hơn, nó độc hơn, nó gây tính năng gây nghiện mạnh hơn, nhưng nó vẫn được gọi là giải trí. Nhưng mà mình sẽ không làm về game, bởi vì thực ra ca chính cũng có một game, nhưng mà không thích kêu làm một game nên mình cũng không làm. Họ có nguyên một game đấy để mà hút được cái giới trẻ lên đấy, phải là cái mục cấm của Ca Ching Wo đâu. Mọi người lên xem game ở trên Ca Ching Wo không bị cấm, không phải là mục cấm của Ca Ching Wo. Ví dụ mọi người tải game lên trên đó bắn nhau bùm bùm bùm bùm ấy, không bị gỡ ra đâu, không bị cấm. Nhưng mà nếu mà sách thì bị cấm, đồng tính luyến ái thì cũng không hoàn toàn bị cấm, mà chỉ là bị hạn chế nội dung thôi. Nhưng mà xui đi chém giết máu me ghê gớm là bị cấm, có nghĩa là nó bại hoại lắm là bị cấm thôi, chứ còn những cái mà đang hút được chúng sinh, có khả năng cứu được người và không đến mức bại hoại thì vẫn dùng để cứu chúng sinh. Nhưng mà team mình thì trước mắt không có làm về game, mình sẽ làm về âm nhạc, về thể thao, về phim, về các chương trình trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, show diễn đó, những cái show về trên truyền hình ấy. Xong rồi Ngô Lan em sẽ tạo một cái bảng đó, xong mỗi bạn đăng ký hai ba người và check trùng như đó. Ví dụ như bạn nào đăng ký làm sao của bên châu Á, của đặc biệt là sao của Hàn và sao của Trung Quốc là cái phạm vi ảnh hưởng toàn cầu cũng rất là mạnh, và Hollywood ba cái mảng đó. Và nếu như về thể thao thì ở châu Âu nhiều, ở châu Âu và Mỹ thì nhiều. Sao về bóng đá rồi những cái môn khác ấy thì nó cũng nhiều. Nhưng mà chiếm hút nếu như về phim ấy, về điện ảnh thì nằm ở ở Trung Quốc với Hàn này, với ở Mỹ. Còn nếu mà về thể thao thì nó nằm ở châu Âu và Mỹ nhiều. Còn nếu như về TV show thì vẫn là Mỹ. Nói chung là Mỹ cứ cái gì cũng dẫn đầu ấy. bại hoại nhất ở chỗ đó thì mấy cái thể loại mà thế thì cũng dẫn đầu, mà xịn thì cũng nằm ở đó. Mà Trung Quốc thì là quá bại hoại, không nói làm gì. Đó thì mọi người trách Trung thì về về người nổi tiếng ấy thì có như là cái thể loại là nổi tiếng đơn và nổi tiếng theo theo ban theo theo theo nhóm ấy, ví dụ nhóm nhạc, nhóm nhảy chẳng hạn, hoặc nhóm ban nhạc chẳng hạn, nhóm ca sĩ, hoặc là nói chung là có hai cái thể loại đó. Mình xây kênh ấy, mình tìm nội dung thì theo đơn và theo nhóm, mình xây theo đó, hoặc là diễn viên nổi tiếng mình xây theo, nếu mà hút được cái hội đó lên ấy thì mình đừng cứ xây chung chung, mình xây chung chung nó rất là khó hút. Ví dụ như tự nhiên xem một cái kênh là những thước phim kinh điển trên thế giới, hội đó nó sẽ không follow những cái kênh đó, nó tất nhiên không phải tuyệt đối không follow nhưng mà cái độ hút nó kém. Thường thường bọn nó sẽ follow là follow theo fan, theo fan của nó, theo thần tượng đó. Ví dụ như là một bạn thanh niên ấy thì bạn ấy thường thường bạn ấy đa phần này bạn ấy sẽ nghiện một thần tượng thôi. Có thì bạn nào mà đa tình lắm thì hai ba người, hoặc là một ban nhạc nào đó, một hoặc hai ban nhạc đó. Nhưng mà bao giờ cũng sẽ có một cái co nhất là sẽ nghiện một người nào đó đặc thù, hoặc là một ban nhạc, là một nhóm người nó đặc thù là number one, để đội lên trên đầu luôn. Sau đó thì bên kia sau là thấy một cái ban nhạc khác xuất hiện thì nó cũng thích thích, nhưng mà nó sẽ không đội lên trên đầu bằng cái ban nhạc mà kỳ nhất, number one nhất của nó. Đó, cái hội giới trẻ thì nó lại có xu hướng như vậy. Nên đến khi mà mình xây kênh ấy thì mình nhắm vào cụ thể ban nhạc ra hoặc cụ thể nhân vật ra, chứ đừng có xây kênh chung chung. Xây kênh là nhạc rock, xong đủ các chủng loại nhạc, đủ các chủng loại nhân vật, đủ các chủng loại diễn viên, ca sĩ nổi tiếng hay nhạc sĩ nổi tiếng của rock vào ấy thì nó sẽ không follow, hoặc nó follow thì hời hợt lắm, bởi vì nó không đúng cái người. Bởi vì khi mà nó thần tượng ấy là nó toàn nghĩ về cái người đó thôi. Vì ngày xưa mình cũng bị như vậy mà, đầu chỉ nghĩ về người đó thôi, xem thì chỉ xem chọn video về người ấy thôi, follow thì follow đúng người ấy thôi, mặc quần áo style nhà đầy ảnh ấy là người ấy thôi. Nên là khi nó follow một cái kênh ấy thì nó chỉ follow đúng cái kênh chỉ có dành cho người ấy thôi, người nổi tiếng đó thôi. Thế là khi mà mình xây nội dung thì sẽ đi theo hướng cụ thể như vậy, chứ đừng có xây chung chung. Hoặc là những bản nhạc gia nổi tiếng mọi thời đại, không phải như vậy. Đó là dạng xây kênh chung rồi nó không hút được, mà phải dạng đá ra thì ai nổi tiếng trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như ông nào nổi tiếng trong lĩnh vực nhạc gia thì xây đúng kênh và đúng tên kênh của ông ấy đó thôi, và đăng những cái video chỉ cho ông ấy thôi, thế thì được. Đó thì nó, hoặc là một ban nhạc BTS chẳng hạn, kênh chỉ có dành cho ban nhạc BTS thôi. BTS thì họ là nhạc pop à, hay là nhạc gì K-pop à, mình đang không nhớ chính xác lắm. Thì đến khi cái hội K-pop, cái hội mà thần tượng thích nhạc K-pop mà lại đúng BTS ấy, thì họ chỉ theo BTS, ban nhạc BTS thôi. Nó là cái kiểu đó, thì mọi người sẽ xây hướng kênh như vậy. Bây giờ gánh thêm vài kênh nữa để cứu giới trẻ, không được bỏ hội hội đó đi. Hội đó toàn là thần trên cao xuống, toàn những vị thần cực kỳ cao trên kia xuống, nhưng mà hội đó bị an bài, bị sinh ra đúng cái thời trẻ mất rồi. Cái thời chính pháp thì hội đó sinh ra đúng cái thời kỳ này rồi, đúng cái thời kỳ Gen Z mất rồi, đó là an bài rồi. Biết làm sao, có phải ai cũng là người già hết hay là trung niên hết đâu, ai cũng là thế hệ 8X, 7X, 6X hết được đâu. Không, phải có cái thế hệ Gen Z chứ, thế hệ 2000 đổ lên chứ. Nhưng mà hội đã bại hoại hết rồi, thế bây giờ mình không cứu họ ai cứu? Thế bắt buộc phải gánh, không gánh không được, không gánh thì họ hủy thì không được. Họ đâu phải đơn giản đâu, họ toàn là thần siêu cao trên kia xuống, toàn theo sư phụ xuống, nên không bỏ rơi họ được. Nó bại hoại, nó xấu tính thế nào không quan tâm, nên sau cứ cứu nó hội đó đã, xong về đạt chuẩn hay không lúc đó sư phụ quyết định hoàn toàn. Còn mình là phần phải có mồi để cho họ lên đó là giữ họ. Còn cái nội dung về truyền thống, về nội dung rất là hot hay ấy, thì nó sẽ hợp với cái giới chủ lưu và cái giới trung niên và cao niên hơn ấy. Cái giới trẻ nó không thích xem cái đó. Mà nếu mà bạn nào giới trẻ mà thích xem cái đó thì hiếm lắm. Nói chung là nó chiếm thiểu số thôi, chứ không chiếm đa số. Còn đa số bây giờ giới trẻ bọn Gen Z mà cái hội mà sinh viên đại học ấy, là đấy nó thích một cái loại mà mình vừa kể xong ấy. Rồi mũi thì cũng sâu khuyên tai khuyên vành vào, thậm chí môi cũng sâu khuyên luôn, lưỡi cũng sâu khuyên luôn, tai thì đầy nhóc khuyên tai luôn, tóc tai chả đâu vào đâu, ăn mặc cũng chả đâu vào đâu, theo thần tượng mà chứ nó có theo ai đâu. Ăn mặc nhiều khi y chang thần tượng luôn, ăn mặc không thiếu vải luôn, chả biết thẹn là cái gì, chả biết xấu hổ là cái gì. Nó chính là cái trạng thái người thì xăm đầy mình, xăm xăm hình đầy mình đi, cũng không thấy đó là vấn đề, thấy đó là bình thường, bởi vì nó theo thần tượng mà. Và thần tượng là number one, đố mà ai đụng được vào là thần tượng của nó ấy. Đụng vào thần tượng của nó nhảy sồ, nó chửi nhau rồi, nó sẽ bênh cho thần tượng của nó là số 1, là number one. Thần tượng xấu của sư ra bao nhiêu scandal, bao nhiêu tệ nạn nó vẫn bảo vệ, nó bảo chỉ thích giọng của anh ấy, hoặc là chỉ thích giọng của cô ấy, tôi yêu giọng của cô ấy, còn đời sống riêng tư không quan tâm đó, kiểu vậy đó. Nên là khổ lắm, hội đam mê lắm rồi. Đã kêu bây giờ lên đó nghe bản nhạc Mozart đi, cổ điển đi, còn lâu với xem, không xem. Thích nhạc K-pop cơ. Nên là mình sẽ cần mỗi bạn gánh tiếp vài kênh nữa. Thì team mình mấy chục bạn ấy thì cũng vẫn được ở trên 100 kênh. Tính ra thì ít dạo phải được thêm 200 kênh nữa, đủ cho cái hội đó lên ấy. 200 kênh thì 200 kênh này thì tính ra vẫn chưa đủ khả năng, vẫn không. Nếu mỗi bạn mà làm 3 kênh, tìm bạn thêm 3 video một ngày, mà tìm những cái loại video dễ tìm lắm, bởi vì sao nó nhan nhản ở trên các nền tảng ấy. YouTube thì đầy nhóc luôn, hoặc là trên trên trên Facebook hay trên Twitter, TikTok, các nền tảng nào cũng rất là nhiều nội dung hiện đại. Nó tìm dễ hơn là nội dung truyền thống. Nếu mà tính ra, nếu mà bạn mà 3 đến 5 video một ngày á, thì sẽ tầm khoảng được 500 kênh thì tốt nhất. Bởi vì sao? 500 kênh thì nó tương ứng với 50 cá nhân, và cái hoặc là nhóm 50 cá nhân, hoặc 500 cá nhân, hoặc cả bao gồm 500 cá nhân và nhóm. Nếu mà tính vào cái số lượng sao trên thế giới ở về âm nhạc với nghệ, nói chung là về giải trí á, thì chắc là nó sẽ cao hơn cái số 500 rất là nhiều. Bởi vì nó nhiều lĩnh vực lắm. Nhưng mà mình cố gắng hớt đấy những cái người mà hiện tại nó đang nổi cộm ấy. Nó hút fan bạn mọi người lên trên Google nghiên cứu là những cái người nổi tiếng theo cái dòng hiện đại ấy, theo nhạc hiện đại, phim nổi tiếng mà nó hút cái lượng fan lớn thì nó rơi vào tầm bao nhiêu lượng fan mọi người search, ví dụ như Taylor Swift chẳng hạn. Hiện tại trên thế giới nó có bao nhiêu fan người hâm mộ cô ấy thì nó sẽ đưa ra một con số lượng. Xong rồi mình search thêm một lô một lốc nữa những cái người mà nổi tiếng trên thế giới về âm nhạc hoặc về điện ảnh, nó sẽ ra cho một danh sách list. Xong rồi mình đi check fan thì mình phát hiện ra à, thì ra nó sẽ tầm rơi vào 1.000 người này có lượng fan hùng hậu nhất thế giới. Thì mình chọn là cứ theo thứ tự là những người cao ấy, cao nhất là mình sẽ tạo kênh đó, xong thấp dần cho đủ tầm khoảng 500 người. Và mọi người làm sao đừng có trùng nhau để cho nó phủ, cho nó rộng ấy. Trùng nhau thì cái lượng fan nó bị co hẹp lại. Có ba người tạo Taylor Swift làm gì? Bởi vì còn nhiều người nổi tiếng lắm. Taylor Swift chỉ chiếm là một phần ở trong lượng fan trên thế giới thôi. BTS cũng khủng khiếp. BTS fan hùng hậu lắm. Người già cũng thích chứ. Trung niên cũng thích BTS. Chứ cũng không phải là người tuổi trẻ đâu. Vì hội đó, một nhóm đó mà. Một nhóm đó PR rất là tốt luôn. Đấy thì cái hướng nội dung của mình sẽ có cái mới thêm như vậy nữa. Ở đồng tu stream 1 đấy, nick stream 1 là từ nãy giờ mình nói đồng tu không nghe được gì không ạ? Nick stream 1 đấy. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên về nội dung ấy. Mai Ngô Lan em tạo báo xong gửi luôn cho các team, xong rồi các bạn vào đó đăng ký làm luôn. Làm luôn xong rồi chọn ai thì trước khi chọn ấy, mọi người lên trên Google ấy, mọi người tìm hiểu nghiên cứu đã. Nghiên cứu xong nghiên cứu rồi chọn tên, rồi Ngô Lan phải làm cái báo check trùng tên nhân tên tên người nổi tiếng ấy. bạn nào trùng thì phải đi tìm người khác, bạn nào vào sau mà bị trùng thì phải đi tìm người khác và tìm ở các lĩnh vực. Và mọi người nhớ là hiện đại nhá, không phải đi tìm những người nổi tiếng cổ điển đâu. Ví dụ như tìm mấy người nổi tiếng nhạc cổ điển, nhạc cổ điển nó không phải, hoặc là những cái người nổi tiếng mà đóng phim từ cái thời 50, 60 họ nổi tiếng như vậy không phải. Mình phải tìm mấy cái hội mà xu hướng mà nó họ promote cho cái văn hóa hiện đại ấy. Đấy, thì cái hội giới trẻ nó thích cái kiểu đó. Thứ hai là về vấn đề bảo mật đấy, bảo mật hạng mục mình là cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều bạn nào đang dùng điện thoại là không được dùng điện thoại, nhưng là phải Ava nhé, không được họp bằng điện thoại, tuyệt đối không được họp bằng điện thoại, chỉ dùng bằng iPad hoặc máy tính thôi. Còn nếu mà đã dùng điện thoại thì chắc chắn là sẽ không được họp, và cũng đừng có nghĩ vào họp để lộ hết thông tin đấy. Cả một tay người ngồi đây lộ hết rồi không được, là phải ao ra, chỉ được dùng bằng máy tính họp thôi. Về bảo mật đấy, ở Việt Nam mình nó biến động rất là nhiều cái năm này ấy, biến động rất là nhiều và sẽ không có một cái tóm lại là sẽ không có một cái liên kết gì với thị trường ở bên Mỹ hay là quốc tế cả, không có một liên kết gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì là có phát sinh rất là nhiều vụ ấy, nhiều vụ can nhiễu. Mọi người đọc kinh văn của sư phụ ra mọi người cũng biết rồi. Với lại trước đó, trước khi kinh văn của sư phụ ra thì ở Việt Nam cũng có rất là nhiều vụ bị bắt giữ rồi. Rồi sau đó thì các hạng mục bây giờ rất là nhiều hạng mục họ phải đóng cửa đấy, đóng lại không có tồn tại ở Việt Nam nữa, dẹp hết. Có hạng mục thì họ hoạt động nhưng mà hoạt động quy mô nhỏ. Rồi tôi tóm lại những cái gì mà liên kết với nước ngoài á thì chặn hết, dừng hết, không không có làm, không được làm, không hoạt động nữa. Có thì có làm thì chỉ có các đồng tu là ở Việt Nam làm với nhau thôi, không có kết nối với bên nước ngoài nữa, vì phải cần đảm bảo sự an toàn ấy. An toàn cho các đồng tu ở Việt Nam, môi trường Việt Nam rất là đặc thù, chỉ kém môi trường Trung Quốc thôi, chứ vẫn gọi là môi trường đặc thù và nhạy cảm. Nên cái vấn đề bảo mật là cực kỳ quan trọng, trong từ giờ cho đến khi chính pháp kết thúc là cực kỳ quan trọng, càng về cuối là càng nghiện quan trọng. Bất kỳ mà ai hỏi mọi người đang làm cho hạng mục nào ấy, tuyệt đối không được nói ra. Có đồng tu ở bên ngoài chính thể hỏi Anna ơi, cái hạng mục hỗ trợ Ca Chin Vua nó còn tồn tại không? Có đồng tu, các đồng tu ở ngoài chính thể đang hỏi mình là hạng mục hỗ trợ Ca Chin Vua là hạng mục mình đấy, hạng mục hỗ trợ Ca Chin Vua còn tồn tại không? Vì các hạng mục khác dẹp hết rồi, không dẹp đây không phải là dẹp toàn bộ mà không có kết nối gì với bên nước ngoài, cũng không cái phạm vi hoạt động hầu như là dừng lại, thu nhỏ lại rất là nhiều, và cũng chả có liên quan gì, mang tên gì đối với những hạng mục nước ngoài cả. Xong rồi mình nói với đồng tu ấy là thế thì chị cứ nói với các bạn đấy là chị không biết, chứ chị không cần phải hỏi em câu đó, mà chị chỉ cần quay lại nói với mọi người là tôi không biết, thế là tốt nhất. Thế là bạn kia bạn ấy với xin lỗi mình rằng bạn với mình sẽ nói như vậy. Đối với tất cả ai mà hỏi là mọi người có làm cho hạng mục hỗ trợ, mọi người có đang hỗ trợ cho Can Chin Vua không ấy, thì tuyệt đối không nói ra, im lặng không nói gì, cả đồng tu thân quen cái gì cũng không nói, bởi vì mình đang làm cho thị trường tiếng Anh nên nó rất là nhạy cảm. Tất nhiên là mình sẽ không có kết nối cái gì với người nước ngoài hay tổ chức nào hay ai đứng sau giật dây cái gì, mình sẽ không có cái gì hết, mình chỉ đơn thuần là hạng mục mình làm thế này thôi. Nên là để cho mà khi mà bảo mật không tốt là nó cực kỳ nguy hiểm đến hạng mục luôn ấy. Nó có tính phá hoại rất là ghê luôn. Không, cái thời càng về sau càng khó, càng càng nhiều rất là ghê gớm. chắc là nhiều bạn sẽ không biết được vừa rồi ở Việt Nam nó lùng sùng bùng thế nào, chắc nhiều bạn sẽ không biết, chắc là bận làm việc thứ ba thì cứ lao vào làm và rồi học pháp luyện công, dùng nhiều khi cũng không có giao lưu các thứ thì cũng tốt, không biết cũng chả sao. Nhưng mà bây giờ mình nói là cái tình huống nó rất là can nhiễu ấy, nó rất là nghiêm trọng nên sẽ phải tuyệt đối bảo mật cho nó tốt vào thì mình mới đi được đường dài, mình mới đi được đến cùng được, chứ không là rất là mệt luôn ấy, mà bao nhiêu người chứ không phải ít người. Đấy là vấn đề bảo mật. Để ý máy tính, điện thoại. Nếu mà đã ra ngoài đi giảng trực diện nhé, đi giảng pháp luân công trực diện, hoặc là đi tặng tài liệu, hoặc là đi làm cái gì mà tiếp xúc với bên ngoài ấy, không được cầm máy tính và điện thoại đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi cầm máy tính, điện thoại đi, lỡ mai trong trường hợp bị công an bắt giữ lại nhé, thì đầu việc đầu tiên họ sẽ tịch thu máy tính và điện thoại. Họ sẽ access vào, họ sẽ vào cái máy tính và điện thoại của mình thì thấy một lô một lốc ở đó rồi. Vì room mở signal ra thấy room luôn thông báo đó rồi, thấy một đống ngồi đó rồi. Bảng làm việc ở đó, bảng nhật ký tu luyện ở đó, họ sẽ mở tung được các hạng mục nào mọi người đang tham gia, họ sẽ nắm được hết. Có một cái trường hợp mà cũng xảy ra gần đây thôi, cũng chả phải xa đâu. Có một cái đồng tu này làm ở trong một cái hạng mục, thế thì đi đi lên tinh quang hay lên, tóm lại là đi đi giảng chân tướng với một nhóm nào đó, xong rồi mang laptop đi theo, mang điện thoại đi theo, thế thì bị công an bắt lên trên đó, bị công an bắt, thế là công an bắt thì đưa vào đồn, đưa đồn thì họ tịch thu lại máy tính với điện thoại, xong họ access vào thì vào cái thì thấy một lô room đó, thấy team đó thì họ biết ngay là cái ông trưởng hạng mục là ông nào á, thì họ tra ra thì cái ông là ở bên người nước ngoài, người Việt Nam nhưng ở bên nước ngoài. Họ mới tra được, xong nữa rồi họ lần ra ngay được cái hạng mục đó luôn, xong họ đánh sập hạng mục đó ở Việt Nam luôn, mất bao nhiêu là tiền, người bên đó phải bay từ nước ngoài về Việt Nam để giải quyết cái vụ đó. Mãi sau rồi bây giờ mới ổn ổn được tí, nó xanh mắt hoa mắt luôn, bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là công sức dừng lại hạng mục một thời gian dài không hoạt động gì luôn. Bởi vì nhắm là nhắm bắt là phải bắt cái tên đầu sỏ ấy, cái tên đầu tàu ấy, bắt được cái tên đó thì ví nhanh được, nắm đúng cái tên đó bắt thì bắt truy ra xem vận hành như thế nào, công ty nào, liên hệ với ai làm như thế nào, dừng lại hết, hầu lại hết. Mà hạng mục đó thì lại đi theo cái hướng là tuần hoàn tài chính nên là nó lại càng dở hơn, liên quan đến giấy tờ các thứ đó. Đấy nên là mọi người hết sức, nên bạn nào mà đã làm hạng mục ấy mà lại còn đi ra ngoài đi giảng chân tướng trực diện, đi đây đi đó, đi phát tài liệu, đi phát thẻ cạc cái gì đủ cái thứ ấy, thì nhất định phải để điện thoại và máy tính ở nhà, không được mang đi. Bởi vì trong trường hợp bị tóm lại, vì trong tu luyện sẽ có sở, đừng có nghĩ rằng tôi bị tóm lại thì tôi vẫn đi ra ngoài được. Tất nhiên là không có ai nói là tóm lại rồi vẫn đi về được, ok. Nhưng lúc mà tóm lại thì họ sẽ giữ máy và điện thoại, họ kiểm tra. Xong rồi họ cũng có thể trả lại máy và điện thoại cho, và họ cũng thả về nhà cho. Nhưng mà trong quá trình họ kiểm tra thì họ là thâu tóm hết dữ liệu, thâu tóm hết những ai ở trong đó rồi. Họ biết hết rồi, xong đó họ quay họ điều tra. Đó. Chứ không phải là kêu là giữ lại, tôi tin là không thể giữ lại máy tính của tôi, tất nhiên là mà họ sẽ cũng không thể giữ lại máy tính đâu, nhiều khi họ cũng trả lại máy tính mà, nhưng mà trước khi trả họ phải kiểm tra và họ phải lấy được thông tin ở trong đó đã, xong họ mới trả lại máy tính cho, hoặc là họ sẽ cài một cái phần mềm theo dõi ở vào trong máy tính và điện thoại của mình, họ cài nhanh lắm, cái đó sẽ gắn một con chip nhỏ tí, họ gắn vào máy cái xong mọi người không hoàn toàn không biết, gắn vào điện thoại và gắn vào máy tính của mọi người, hoàn toàn mọi người không biết luôn về mọi người làm gì trên máy, nói chuyện với ai, họ theo dõi hết data là bán làm việc thế nào, hoạt động chia sẻ với các thứ ai, họ nắm được hết, truy ra rất là nhanh. Nên là thường thường những cái máy tính và điện thoại đó khi mà bị trả về thường là không dùng được nữa, không thể dùng cho hạng mục nữa, không thể dùng làm cho hạng mục nữa. Đó là một cái trường hợp mới xảy ra cách đây cũng không lâu thôi, cái còn bây giờ thì chính thế nó đang bị ấy lắm, ở Việt Nam ấy nó đang bị can nhiễu rất là mạnh, nên là bây giờ hầu như các đồng tu mà làm việc với nhau không ai dám mở miệng nói là tôi đang làm hạng mục nào, hoặc là hỏi không ai dám mở miệng ra nói luôn, bởi vì nó là liên quan đến cái sự an nguy của hạng mục và an toàn cho tất cả các đồng tu cho hạng mục. Thế mà bây giờ vẫn có bạn hỏi mình là thế em họp bằng điện thoại có được không, mà mình đã nói bao nhiêu lần là họp điện thoại không được rồi, vẫn còn cố tình để mà hỏi, để mà chui vào họp bằng điện thoại. Tại sao mọi người lại muốn họp bằng điện thoại? Có nghĩa là bất chấp luôn đúng không? Bất chấp cái sự an toàn của các đồng tu ở trong hạng mục luôn, để mà vào để nghe tin đúng không? Sao thế được? Thế nếu Hương xảy ra can nhiễu thì ai gánh cái tội đó? Mọi người không thể gánh nổi, hoàn toàn không thể gánh nổi, vì cái tội đó là tội can nhiễu đến cứu người của hạng mục rồi. Chỉ cần khiến cho hạng mục đó sẽ dừng đi mấy tiếng trong một ngày thôi là chết chắc luôn rồi, làm sao mà gánh nổi? Ảnh hưởng đến sức cứu người có bao nhiêu đồng tu như vậy, chỉ cần trong một tiếng đồng hồ thôi, nửa tiếng đồng hồ thôi đã đủ chết rồi, chứ chưa phải nói là dừng là mấy ngày. Tội đó là tội lớn nhất mà, tội can nhiễu cứu người mà, thế sao mà gánh được? Không gánh được. Nên đừng có coi thường cái chỗ bảo mật hạng mục. Các hạng mục khác bây giờ mình thấy họ rèn về cái đó rất là chặt luôn. Mình từ cái lúc xảy ra bao nhiêu vụ ở Việt Nam là mình mà đi gặp các bạn là làm hạng mục khác, mình cứ hỏi thử. Mình hỏi là em đang làm hạng mục nào ấy. Các bạn, chị ơi em biết là chị ấy lắm nhưng mà em vẫn không thể nói được. Bởi vì hạng mục em nó phải bảo mật, nếu không đuổi em ra khỏi hạng mục ngay lập tức. Thế mình bảo à, đợt này có vẻ tốt hơn hẳn. Ngày xưa cách đây 1-2 năm á, mình mà hỏi là nói ra hết. Nhưng mà lần này mình cứ thử hỏi xem nhưng mà không nói ra, im lặng. Bảo mật khá là tốt. Thế là mình phải đi hỏi đến chục bạn luôn ấy. Thì xem có bạn có nói ra nhưng không bạn nào nói cho mình biết. Không bạn nào nói cho mình biết. Còn ngày xưa là mình không cần hỏi, các bạn cũng tự động nói. Em đang làm cho hạng mục RTC. Em đang làm cho hạng mục WeChat. Hai cái hạng mục đó cực kỳ nổi tiếng, mình đa phần bạn nào cũng nói mình về hai cái hạng mục đó. À, và hai hạng mục đó thì bị can nhiễu nhiều nhất ấy. Vì chả có ai bảo mật cả. Mà thực ra hai hạng mục đó phải bảo mật cực kỳ nghiêm khắc để làm cho thị trường bên kia mà. Nhưng mà không, họ không bảo mật. Nên khi xảy ra can nhiễu thì đó, nó là vấn đề như vậy. Có vẻ như các bạn làm về truyền thông thì các bạn bảo mật tốt, các bạn làm truyền thông hỏi làm hạng mục truyền thông nào thì không bao giờ nói, im lặng không nói, cứ bảo bị bảo mật các thứ. Thế phải chỗ đó là phải ý thức cho nó tốt, không cái tội nó không ai gánh được đâu, mình nói thật luôn ấy, mình cũng chịu thua luôn, không gánh nổi luôn, không không thể tưởng tượng cái sức phá hoại cái đó nó lớn thế nào đâu. Nên đừng có hiển thị, đừng có hoan hỷ hiển thị và đừng có data, đừng có tưởng là mình làm. Thực ra làm ở hạng mục nào cũng thuộc vậy thôi, nếu như tâm không chính á, cảnh giới tư tưởng không đề cao lên, tâm tính không đề cao lên, cái tâm cứu người nhỏ nhoi ấy, vị tư quá nặng ấy, thì làm ở nào ở chỗ nào thì sức cứu người cũng chỉ như vậy thôi, chứ không phải là đi tôi cứ tôi làm cho một hạng mục lớn như thế này là sức cứu người tôi cũng lớn như thế này, không có chuyện đó. Bởi vì cái tâm của anh đang ở đó, cái cảnh giới tư tưởng anh chỉ có tầng vậy thôi, chấp trước của anh rất là nhiều như vậy, vị tư của anh rất là lớn như vậy, thì anh làm ở chỗ nào thì cái dung tích thể tích của cơ thể anh chỉ chứa được có từng ấy chúng sinh thôi. Chỉ có hơn một chỗ là nếu mà làm trong là một cái hạng mục mà môi trường tu luyện tốt đấy và rất là nhiều đồng tu tinh tấn cùng tham gia vào cái hạng mục đó thì nó sẽ thúc đẩy cho người đó có một cái môi trường ấy để đề cao rất là tốt. Thì đúng là nó có cái sự thúc đẩy như vậy thật. Nhưng mà nếu mà không nhân cơ hội đó mà đề cao mà thực tu lên thì cũng hỏng thôi, cũng xong, không, không có tác dụng. Thì đấy là về vấn đề bảo mật mình chia sẻ như vậy. Sau này mọi người sẽ nghe được nhiều tin nữa, nhiều tin sốc nữa ở Việt Nam nữa cơ. Và nó đều liên quan đến cái việc mà bảo vệ an toàn cho hạng mục, bảo vệ an toàn cho các đồng tu và liên quan đến việc bảo vệ hạng mục, liên quan đến việc an toàn, bảo mật của hạng mục. Đó, nó đều liên quan ở cái chỗ đó. Cuối cùng chỉ vì chỗ đó mà nó sẽ xảy ra như vậy. Xảy ra cái tình huống như vậy. Để cho không khoanh vùng được, không có truy ra ai được. Không có thể mà đi truy ra ai để mà bắt ai được đấy. Mọi người phải hết sức chú ý nhá, nhất định phải chú ý. Nếu như đang làm thêm một hạng mục khác nữa, làm hai hạng mục thì cũng phải bảo mật cho hạng mục kia như vậy, như thể bảo mật cho hạng mục này. Cho dù hạng mục nó nhỏ hay là to, hay là nó chỉ là một nhóm đồng tu làm với nhau thôi, cũng vẫn phải bảo hộ cho hạng mục đó, bảo mật cho hạng mục đó y chang như hạng mục này. không có sự phân biệt, vì là đều là tài nguyên của Đại Pháp, đều là chúng sinh của sư phụ hết, đều là đệ tử của sư phụ hết, đều là tài nguyên của Đại Pháp hết, đều là của sư phụ hết, nên không không có sự phân biệt được. Không phải à, tôi làm cho hạng mục này thì tôi phải bảo mật, nhưng tôi làm cho hạng mục kia thì tôi cứ đi khoe khoang khắp nơi đi, không phải như vậy. Với lại đó thì một cái vấn đề đó là về vấn đề bảo mật, mọi người lưu ý chỗ đó. Còn một cái vấn đề nữa là một cái vấn đề về tu luyện ấy. Về tu luyện thì thì mình cũng chỉ nghĩ là ở đây mọi người ai cũng vậy thôi, chứ chúng ta thì bây giờ sẽ cần học pháp thôi, học pháp rồi đề cao tâm tính lên, mà mình ngộ ra cái giai đoạn này tập trung tu tâm tính làm sao mà đặc biệt là cái tâm cứu người á, nó phải cần lớn. Tâm cứu người lớn thì cái tâm vị tư nó sẽ nhỏ đi. Có nghĩa là bảo hộ cho bản thân ít chứ, truy cầu được cho bản thân ít thôi. Thì nó mới tạo phúc phận cho chúng sinh được ấy. Bởi vì thực ra chúng sinh bây giờ chỉ còn thời gian ngắn cực kỳ luôn. Hôm qua mình với chia sẻ với một team, mình nói với các bạn ấy là mình hỏi với các bạn ấy một câu là giả sử như thế này đi, ở nơi người thường này đi, mọi người yêu ai nhất, mặc dù họ không phải là người thực sự huyết thống của mình, không phải thực sự là mẹ của mình, cũng không phải thực sự là con của mình, bởi vì thực sự là gia đình mình thì nằm ở trên thiên quốc ấy, họ dưới đây chỉ là đóng vai diễn là con, là chồng, là vợ của mình thôi, là bạn của mình thôi, người yêu của mình thôi, chứ thực sự họ không phải có huyết thống, họ cũng là vương là chủ trên kia, họ cũng xuống đây sẽ đắc pháp để cứu chúng sinh của họ thôi. Nhưng mà bây giờ đơn cử thế này thôi, ở nơi người thường này đang đóng vai này, mọi người yêu ai nhất? Có người bảo tôi yêu con tôi nhất, thậm chí nhịn ăn vì con, khổ vì con, ok. Có người thì chưa có gia đình, chưa có con thì tôi yêu người yêu của tôi nhất. Thế thì bây giờ nếu như vì vì mình mà người yêu mình chết thì sao? Vì mình mà con của mình chết, nó chết ngay trước mặt mình luôn, nó trắng ra mình đâm dao cho nó chết đấy. Thế thì từ khi mà nó chết đấy cho đến khi về cuối đời, mình không nói là người tu nha, bỏ qua là người tu luyện đi, chỉ là người thường thôi, từ lúc mà đâm cho nó chết cho đến khi mà cuối đời mình chết, thì trong cái khoảng thời gian đó là sống trong trạng thái nào? Có phải là hối hận không, thống khổ không, thậm chí còn muốn đi tự vẫn đúng không? Vì cứ nghĩ đến cảnh là vì mình mà con mình chết mà, hoặc là vì mình mà người yêu mình chết mà chính mình giết chết họ chứ chả phải ai giết cả. Thế thì bây giờ ngược còn lại nhá, một vị thần thì họ vượt hơn cả cái đó, có nghĩa là vượt hơn cả cái tình đó, là họ đối với chúng sinh của họ là từ bi vô hạn luôn, họ thương xót chúng sinh của họ còn hơn cả một người thường ở đây yêu một người con của mình, hoặc là một người yêu của mình, hoặc bố của mình, mẹ của mình. Bởi vì chúng sinh của họ trên kia là chúng sinh của họ thực sự, đó là thực sự người của họ. Thế là vì cái sự không tinh tấn và vì cái việc làm thứ ba của mình nhé, về về việc làm ba việc của mình chảnh mửa ra vì mình nhé, mà họ bị hủy. Thì khi mà mọi người mình trở nên minh bạch rồi ấy, không bị mê như thế này ấy, lúc mà chính pháp kết thúc mọi người nhìn thấy rõ ràng ấy, cái cảm giác nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều so với cảm giác mình là một người thường và chính mình giết con của mình. Bởi vì đây là thần mà không phải giết một người con của mình, mà giết vô lượng chúng sinh của mình, vì cái sự không tinh tấn của mình trong ba việc. Nên là tại sao trong kinh văn mà sư phụ giảng, mình nhớ không, kinh văn là sư phụ rất dùng cái từ hối hận ấy. Sau này có hối hận cũng không kịp ấy. Đại khái có những câu là đại khái mình nhớ như vậy. Hoặc sau này có khóc cũng không kịp rồi, hoặc là sau này có muốn chết cũng không thể chết, có cho muốn cho sống thì cũng không muốn sống nữa, bởi vì cái cảm giác khủng khiếp vô cùng luôn, vô tỷ luôn. Nó không phải là chỉ lấy ví dụ là người thường thôi, mình lúc là người thường mình yêu con mình mức độ ấy, còn nó mà bị đau một chút là mình đau lắm, nó mà sao ấy là xót nó lắm, thương nó lắm, chứ còn nói mà nó bị chết vì mình thì thôi mình đi tự vẫn luôn. Hoặc là nếu mà cho mình sống từ lúc mà mình giết nó cho đến khi mà mình chết thì chắc là sống trong đau khổ vật vã và hối hận, cũng như giày vò bản thân ghê gớm, chắc là bị tâm thần luôn. Hoặc là không có ngày nào yên ấy, sống không có ngày nào yên, sống là vô cùng thống khổ. không gì tự tay mình đi hủy bao nhiêu chúng sinh như vậy, mà ở trạng thái là mà trạng thái từ bi của thần chứ đâu phải đơn giản của tình của người thường đâu. Nó chỉ đơn giản là vì cái sự không tinh tấn của mình trong ba việc nên ít nghĩ cho bản thân thôi, xả bỏ quên bản thân đi, nghĩ cho chúng sinh, vì họ chỉ còn có thời khắc này thôi, chả biết còn mấy năm nữa, không biết được khi nào, lúc đó sư phụ quyết định. Nhưng mà đảm bảo không còn nhiều, vì sư phụ nhắc trong kinh văn vậy mà. Mà thiên tượng biến hóa thì quá nhanh rồi, bây giờ thể hiện ở bề mặt cũng nhanh, mọi người thấy là luật bảo vệ pháp luân công cũng đấy cũng được ký rồi đấy, hạ viện ký rồi, lên thượng viện rồi, thượng viện xong cái lên tổng thống cái là xong. Bảo vệ pháp luân công rồi thì lúc đó là Mỹ là họ có quyền, họ pháp luân công sẽ dùng được cái đó, cái luật đó. Rồi bây giờ tình thế ở trên thế giới nó biến hóa chóng mặt, tóm lại cũng xong xuôi, chúng sinh không còn thời gian mấy cả. Có bao nhiêu người làm ba việc không tinh tấn để rồi bao nhiêu chúng sinh không được đồng hóa với pháp, rồi bao nhiêu chúng sinh ở thiên thể khác không được cứu. Nên là cái tâm cứu người phải lớn nào, lớn lớn lắm ấy, lớn là phải làm sao mà càng không có pin càng tốt, có thể dung chứa được hết. Nhưng mà để mà được được đó thì phải tu thì mới được cái đó, nói mồm không được, phải học pháp thật tốt, phải tu tâm tính, buông bỏ vị tư vị ngã, buông bỏ đủ thứ danh lợi tình, cái gì cũng cho mình, cho mình cái gì cũng chỉ biết cho bản thân mình, quay đi quay lại một hồi cứu chúng sinh cũng cứu cho tôi. Nếu mà chỉ nghĩ là chỉ cần chúng sinh được cứu, còn chúng sinh của ai cũng được, chỉ cần người đó được cứu thôi, còn người đó thuộc về ai cũng được, thậm chí uy đức đó thuộc về ai cũng được, không cần uy đức, không cần chúng sinh luôn, không cần bất kỳ một cái gì, chỉ cần có sư phụ và đại pháp là đủ rồi, không cần truy cầu bất kỳ một cái gì, chỉ cần họ được cứu thôi là đủ. Nếu mà nghĩ được như thế thì có vẻ là tốt. Nhưng mà nếu mà còn vẫn là muốn có được chúng sinh của mình, vẫn còn muốn có y đức, vẫn còn muốn có cái danh, vẫn còn muốn thế này thế kia thì không, vị tư hết thì nó sẽ cản cái sức cứu người đi rất là lớn đấy, không đạt được cái hiệu quả cứu người. Làm hạng mục nào cũng vậy thôi, tất nhiên là sẽ có trường chuyên và lớp chọn, sẽ có những tập đoàn lớn và những cái công ty nhỏ, tập đoàn lớn tiêu chuẩn họ sẽ cao hơn, giống như Google, Apple vào đó được thì tiêu chuẩn cao lắm. Hoặc là những trường chuyên như trường chuyên Nam Sơn Thanh Hóa, hoặc là trường mấy cái trường Amsterdam hoặc là Phan Bội Châu hoặc là Đại học Quốc gia ở Hà Nội chẳng hạn. Những cái trường chuyên đó thì tất nhiên tiêu chuẩn nó sẽ cao hơn, vào nó sẽ khó hơn, nhưng mà họ xứng đáng vì cái sức cày họ ghê hơn, tiêu chuẩn cao hơn. Nhưng mà còn mình thì mình ở đâu, mình lệ tử lễ pháp thì mình cũng phải làm tốt thôi, học cho giỏi, học cho tốt, chứ đừng để cho học kém ấy, à, chênh lệch quá, không không nên hủy chúng sinh, đáng thương lắm. Thì đó là về cái việc làm thứ ba, nên là mình có kêu mọi người là tăng kênh lên thì mọi người cũng không thấy gì mà làm thấy khó chịu quá, vì đó là điều cực kỳ tốt, vì sau này sang pháp chính nhân gian có kêu làm kênh nữa không có ai kêu làm đâu, có kêu cứu người cũng không có ai kêu cứu đâu, lúc đó tha hồ mà tu cá nhân, không có ai bắt, tha hồ mà đi chơi không có ai bắt nữa. Nhưng mà bây giờ sẽ cần cày, cần làm thêm kênh, cần cứu chúng sinh, và đừng có chiều bản thân, có cũng không phải kêu mình ép việc đâu, vì cần phải làm như vậy mà. Đó thì đó là mình chia sẻ về cái việc cứu người của Tiên Bình, mọi người cố gắng lên. Bây giờ nhớ là học pháp cho nhiều và học pháp tốt mà. Bây giờ đến giờ phát chính niệm ấy, mình dừng ở đây ấy. Có gì mà mới thì mình sẽ nhắn tin lên trên room thông báo, mọi người nhớ bảo mật cho tốt nha. Rồi cảm ơn các đồng tu.